Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Chương 314. Lão hổ không phát mèo. Người nghĩ ta bệnh tình nguy kịch. Giữa lúc hắn nói thầm thời điểm, xa xa sáng lên một áng lửa. Hỏa quang kia từ nhỏ biến thành lớn, rõ ràng là một con phi thuyền loại nhỏ phun ra trang bị phát ra ra. Kẻ báo thù liên minh tôn giả nhìn thấy cái kia phi thuyền loại nhỏ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ khởi nguyên tinh trên lại phái người lại đây? Nhưng là hắn chưa lấy được thông báo a. Giữa lúc hắn suy tư thời điểm, phi thuyền vững vàng hạ xuống ở bên cạnh bọn họ. Sau đó cửa máy bá địa một hồi mở ra. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ngươi là? Nhìn thấy trước mặt người địa cầu này loại, người tôn giả kia chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, lại nhất thời không nhận ra là ai. Sư tôn, không nghĩ tới chúng ta lại lần gặp gỡ. Dĩ nhiên sẽ là quang cảnh như vậy. Lâm Diệu căn bản không có cơ hội cái kia tôn giả, mà là nhìn về phía Đãng Thiên Yêu Thánh. Ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Bọn họ có ba tên tôn giả, ngươi hay là đi mau đi. Đãng Thiên Yêu Thánh ấp úng, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Hắn không nghĩ tới Lâm Diệu dĩ nhiên xuất hiện vào lúc này ở nơi này. Là ta liên lụy ngươi. Lâm Diệu thật không tiện địa nói. Lúc này người tôn giả kia cuối cùng cũng coi như nhận ra Lâm Diệu. Tại chỗ kinh hãi đến biến sắc, không nhịn được quát hỏi. Lâm Diệu, làm sao ngươi biết chúng ta ở đây? Lâm Diệu tự nhiên không thể bán đi Hắc Liên Yêu Thánh. Trả lời, vậy cũng không cần ngươi quản. Ngươi chỉ cần biết rằng trên địa cầu làm chuyện gì đều chạy không thoát ta khống chế là được rồi. Người tôn giả kia nghe vậy nhìn một chút Lâm Diệu phía sau, phát hiện dĩ nhiên không có người khác, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm cực kỳ. Mặc dù đối phương không mang giúp đỡ, có thể chuyện này ý nghĩa là đối phương đối với bọn họ miệt thị. Điều này làm cho tâm tình của hắn không tốt hơn được. Người dĩ nhiên một thân một mình, hơi bị quá mức tự đại, liền không sợ nâng lên tảng đá nện chân của mình sao? Lâm Diệu ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Đãng Thiên Yêu Thánh. Hắn cũng muốn mang giúp đỡ tới cứu người, nhưng là hắn thực sự không bỏ ra nổi đến. Tôn giả chỉ có tôn giả có thể ứng đối, mà bây giờ Thái Sơn bên trên chỉ có một mình hắn đến loại cảnh giới này. Đối mặt với đối phương chất vấn, hắn trầm mặc lại. Sau một khắc, trong mắt hắn đột nhiên né qua một đạo tinh quang, cả người bá địa một hồi liền vọt đến Đãng Thiên Yêu Thánh bên người, nắm lấy Đãng Thiên Yêu Thánh thủ đoạn. Ngươi dám? Người tôn giả kia đồng dạng lưu ý Đãng Thiên Yêu Thánh. Hắn biết cuộc chiến đấu này then chốt ở Đãng Thiên Yêu Thánh trên người, nhưng là hắn không nghĩ tới Lâm Diệu tốc độ nhanh như vậy. Nhưng hắn căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ cái gì ứng đối, liền bị Lâm Diệu tới gần. Giữa lúc hắn chuẩn bị chặn lại thời điểm, Lâm Diệu đã lôi kéo Đãng Thiên Yêu Thánh trở lại phi thuyền một bên. Sư tôn, ngươi đi vào trước đi. Khụ khụ. Lâm Diệu sắc mặt có chút trắng bệch, ho khan hai tiếng. Ở loại này thời khắc mấu chốt, hắn cái kia hố cha thể chất dĩ nhiên lại bắt đầu bẫy người, đem Đãng Thiên Yêu Thánh trên người một loại nào đó bệnh truyền nhiễm cho hắn. Chỉ bất quá hắn trong cơ thể viên hạt giống kia cũng sinh trưởng một tia, chồi non trên mọc ra một tia cành lá. Lâm Diệu, người sắc mặt làm sao có chút không dễ nhìn? Đãng Thiên Yêu Thánh không nhịn được hỏi, đồng thời duỗi ra hắn con kia đại trưởng muốn sờ Lâm Diệu cái trán. Đừng, sư tôn, người mau mau đi vào. Lâm Diệu thấy này sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đem Đãng Thiên Yêu Thánh đẩy mạnh phi thuyền. Hắn cũng không muốn lại đến vài loại bệnh, không phải vậy này còn không đánh tới đến, hắn phải trước tiên nhào phố. Mà chính vào lúc này, xa xa xuất hiện hai cái khủng bố bóng người, rõ ràng là trên mặt trăng hai gã khác tôn giả. hai vị huynh đài, Lâm Diệu xuất hiện ở nơi này, đem cái kia lão yêu quái nhét vào trong phi thuyền. Mặt đất người tôn giả kia chỉ vào Lâm Diệu nói, đừng nói nhảm, hai chúng ta kiềm chế lại Lâm Diệu, người đem cái kia lão yêu nắm về. Không trung hai cái tôn giả lạnh giọng nói rằng, sau đó bay thẳng đến Lâm Diệu phủ vọt tới. Đối mặt hai tên tôn giả công kích, Lâm Diệu không có lùi bước, mà là yên lặng dùng dị năng thao túng phi thuyền cất cánh. Sau đó đón lấy hai người, một tiếng vang trầm thấp, Lâm Diệu cùng hai người các đối đầu một đòn, đánh cái thế lực ngang nhau. Hắn cũng là sơ kỳ tôn giả, ba người chúng ta người đối phó hắn không phải là không có cơ hội. Một tên tôn giả lui về phía sau vài bước, trên mặt không những không hề tức giận, trái lại lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì Lâm Diệu thực lực so với bọn họ tưởng tượng muốn thấp hơn quá nhiều. Lâm Diệu có nỗi khổ khó nói, hắn này đột nhiên sinh bệnh, lập tức nhường thực lực của hắn chỉ phát huy cái 5/10. Có điều lúc này hắn đối với tu vi của chính mình có nhất định hiểu rõ. Nguyên lực từ nguyên đan cảnh vương giả sau khi tu thành nguyên linh, trở thành cấp thánh, nguyên linh linh tính tăng cường, trở thành nguyên phách, cái kia chính là đế cấp lên trên nữa nhưng là tôn giả. Lúc này nguyên phách trở thành nguyên hồn, đã có một tia ý thức, nếu như lên trên nữa một cấp độ, nguyên hồn liền có thể rời khỏi thân thể, một mình du đãng ở bên trong trời đất. Loại cảnh giới này gọi là xuất khiếu cảnh giới. Bây giờ Lâm Diệu tu vi đại khái nằm ở nguyên hồn cảnh trung kỳ, chính là trung kỳ tôn giả. Chỉ có điều hắn bây giờ bị bệnh, cho nên mới biểu hiện nhược một chút. Ba tên cùng cảnh giới lại còn coi ta không bắt được các ngươi, lão hổ không phát mèo, các ngươi khi ta bệnh tình nguy kịch sao? Khụ khụ. Lâm Diệu sắc mặt càng ngày càng trắng xám, lại ho khan hai tiếng nói, nếu đối phương đem hắn lúc trước kỳ tôn giả, vậy hãy để cho bọn họ hiểu lầm được rồi. Thật sự coi hắn chỉ có một nửa thực lực liền đối với phó bọn họ không được sao? Ta xem ngươi xác thực như bệnh tình nguy kịch. Một tên tôn giả nhìn thấy Lâm Diệu sắc mặt sau nói chào phúng. Sau đó lại là một quyền hướng về Lâm Diệu công đánh tới. Một người khác, tôn giả đuổi theo sát. Từ mặt khác giáp công, mà tên cuối cùng tôn giả thì lại thời khắc nhìn chằm chằm phi thuyền. Chỉ cần Lâm Diệu đón đánh hắn liền lập tức đi cướp đãng thiên yêu thánh. Đối mặt tình huống như thế, Lâm Diệu không nói hai lời, trực tiếp lấy ra đế hoàng khí vĩnh dạ đỉnh chặn lại rồi công kích. Sau đó cái kia vĩnh dạ đỉnh dĩ nhiên bắn ra một ánh hào quang, đem toàn bộ phi thuyền nuốt tiến vào. Khe nằm, cái này cũng được. Nhìn chằm chằm phi thuyền người tôn giả kia sắc mặt lập tức như cùng ăn con ruồi bình thường khó coi. Hắn sớm biết Lâm Diệu có đế hoàng khí, nhưng không nghĩ tới còn có thể như thế dùng. Ma Lâm, hắn đem ỷ trượng lớn nhất đế hoàng khí dùng để chứa sư phụ hắn, vậy hắn tất nhiên không dám tùy tiện sử dụng. Ngươi cùng chúng ta đồng thời vây công hắn, ta liền không tin không còn cái kia đỉnh trợ giúp, hắn sẽ là ba người chúng ta đối thủ. Không trung một tên tôn giả lệ quát một tiếng, sau đó từ trong lồng ngực của hắn bay ra một cái đại thánh khí, đồng dạng là đại thánh khí. Ở tôn giả trong tay uy lực muốn so với ở đế cấp trong tay cường giả uy lực muốn mạnh hơn nhiều. Lúc này hắn điều khiển cái kia đại thánh khí tỏa ra ánh sáng là đoạn lăng bọn họ điều khiển đài. Thánh khí không chỉ gấp 10 lần, mạnh mẽ uy thế từ phía trên không ngừng tản ra. Mặt trăng diện tích bề mặt mệt không ít nhiều năm bụi trần bị này uy thế khuấy động, hình thành bão cát. Lâm Diệu đem vĩnh dạ đỉnh thu hồi để tốt, không còn nỗi lo về sau, hắn cũng có thể buông tay một trận chiến, cho tới vĩnh dạ đỉnh là hắn ỷ trượng lớn nhất, này thuần túy là trò cười. Đùng, thùng thùng, ba tên tôn giả lúc này đều lấy ra đại thánh khí, nhưng là trong thiên địa đột nhiên truyền đến từng tiếng dường như nổi trống giống như tiếng tim đập. Lâm Diệu ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Lúc này nhịp tim đập của hắn tốc độ đã đạt đến mỗi phút 500 lần tả hữu. Dường như một mạnh mẽ lò nung giống như vậy. Khởi động dâng trào dòng máu chảy khắp toàn thân. Nhưng hắn cảm giác sức mạnh lập tức tăng lên dữ dội mấy lần không ngừng. Điều này cũng làm cho là thần chi tâm dơ có thể làm được như vậy. Nếu như những người khác tâm như thế nhảy, sợ là trực tiếp liền nổ. Cảm thụ cuồn cuộn không dứt sức mạnh, Lâm Diệu nắm chặt nắm đấm. Thời khắc này niềm tin của hắn tăng gấp bội. Hắn có thần thể gia trì, ba cái tôn giả có gì sợ tai? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?